Truyện cổ tích về loài vật. Lan Anh tuyển chọn. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành năm 2007. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Kho báu của vàng tro, Mỹ. Vàng tro là một con chuột núi. Tuy mang tiếng thuộc loại chuột, nhưng nó có những thói quen, những sở thích, những trò giải trí khác hẳn với những con vật nhỏ xấu xa mà người đời thường gọi chung chung là chuột. Nó ở trong một khe đá cao, nhiều nắng nhất trên triền núi đen. Mùa đông nó chỉ nhai vỏ mềm cây hoàng diệp liễu. Mùa hè nó nhằn thóc hoặc gặm các hạt trái cây. Bộ lông vàng xám xám điểm nhiều vệt trắng của nó lúc nào cũng sạch bong. Vàng tro có một nết rất kỳ, rất đặc biệt, không con thú nào có. Bao giờ lấy đi một cái gì nó cũng đền bù lại, sòng phẳng. Dĩ nhiên là theo kiểu của nó và theo tính toán của nó. Chẳng hạn như thấy một hòn đá hay hay, hình thù là lạ, thế là nó tha ngay về tổ. Nhưng trước khi nằm ngủ, con vật nhỏ lương thiện ngẫm nghĩ, lựa chọn một thứ gì trong kho của cải của nó. Một quả thông, một miếng thủy tinh, một hòn sỏi, một cái nút chai nhặt được cạnh những lều trại bỏ hoang, và tha xuống đặt vào đúng cái chỗ nó đã lấy hòn đá đem đi. Vàng tro còn khác họ hàng nhà chuột ở một điểm khác nữa. Nó thích ngày hơn đêm. Nếu không bị nguy hiểm hoặc gặp một chuyện gì thật gay go, chẳng mấy khi nó rời tổ vào khoảng thời gian giữa hoàng hôn và rạng đông. Nó rất tò mò, thích đi sâu tìm hiểu những gì mình chưa biết, nên thường bị cuốn vào những chuyện rắc rối khá ly kỳ. Hôm ấy, vàng tro phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng. Trong vạt rừng thưa nhỏ, cách hang của nó không xa lắm, có người đến dựng một căn nhà tạm bằng thân cây thông tróc vỏ. Vàng tro lạ gì người đâu? Trước đó, nó đã tận mắt nhìn thấy khối người rồi. Năm nào mà họ chẳng đến, vào mùa hoàng diệp liễu đỏ lá. Nhưng họ chỉ dừng lại một thời gian ngắn, đủ để bắt 3-4 con cầy hoặc bắn 1-2 con nai, con hoẳng. Rồi họ ra đi. Mỗi lần họ qua đây, kho tàng của vàng tro lại giàu thêm với vô số đồ vật mới. Nó đã tích trữ trong hàng đống của báu. Bất cứ bạn đồng loại nào nhìn thấy cũng phải thèm dõi rãi. Ở đó chất đầy đuôi đạn đồng các cỡ, một cái đĩa, mấy cái hộp vuông nhỏ nắp dùi nhiều lỗ thủng, một cái chai, hàng cân hạt mơ khô, hai mẫu bánh nướng, một cái khóa, hàng trăm mẫu giấy màu sặc sỡ, những hòn đá hình thù kỳ dị và một bộ sưu tập quả thông khô. Sau khi phát hiện ra người, ngày nào chuột núi ta cũng mon men lại gần căn lều và quan sát anh ta làm việc. Có một cái rìu sáng loáng làm nó thích mê tơi. Đem được về tổ thì tuyệt. Nhưng trước hết phải xem con người đang làm gì đã. Người này dường như khác hẳn những kẻ vàng tro từng gặp trước đây. Anh ta không giết một con vật nào, mà lại hí hoáy làm việc suốt ngày. Anh ta đào một cái lỗ vào mạch đã chạy sâu hun hút vào sườn núi. Buổi chiều, anh ta củng cố thêm túp lều gỗ, bít các khe hở, đắp một cái bếp lò. Một hôm, vàng tro nhìn thấy dưới đất một con dao nhíp nhỏ. Nó lại gần định quắp mang đi. Chợt có tiếng e hèm. Rồi con người nói oang oang, vẻ giận dữ quá, khiến nó phải quay lùi, chuồn thẳng. Nó chạy thục mạng về đến tổ mới hoàn hồn. Nhưng chỉ một lát sau, nó đã thập thò trong túp lều và im lặng ngó chằm chằm con người ngồi trước bàn đang đọc sách dưới ánh nến. Ngọn lửa leo lét trên đầu cây nến thu hút sự chú ý của vàng tro. Lạ quá! Những giọt gì sền sệt như mỡ chảy ròng ròng, lớn hơn cả những giọt mưa to về mùa xuân. Ngọn lửa lúc bùng to, lúc hiu hắt, chẳng khác gì bươm bướm đập cánh. Nó muốn lại gần xem cái trò kỳ lạ ấy quá, quên đứt sự có mặt của con người ngồi đó. Nhưng dù có nhìn thấy con chuột chăng nữa, thì do hiểu tính nết các con vật trong rừng, chắc anh ta cũng giả bộ làm ngơ thôi. Vàng Tro nhảy từng bước ngập ngừng. Nó men theo vách gỗ, trèo lên bàn, rồi đến ngồi chồm chổm cạnh ngọn nến chừng một gang tay người. Nó vẫn bộ râu đen và dài, ngoáy ngoáy đầu như một chú chó con. Bỗng nó nghe thấy một tiếng động nhẹ, khe khẽ và êm như tiếng hót dịu dàng của chim hồng tước. Nó gật gù nhận thấy tiếng động phát ra từ đôi môi con người. Cái trò này cũng lạ, nhưng dù sao vẫn chẳng lạ bằng ánh lửa bập bùng trên đầu cây gậy trắng. Con chuột càng nhích lại gần hơn. Hai tay nó giật giật vì cảm động và vui thích. Con người vẫn ngồi im nên sự tò mò của nó mạnh hơn nỗi sợ. Nó nhõm dậy, lùi lại nhìn cho rõ, rồi lại tiến lên. Chân nó dậm thành tiếng trên mặt bàn. Khi chỉ còn cách con người chừng nửa mét, nó ngước mắt trông lên, đầu óc vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cái thứ tiếng nhạc êm đềm phát ra từ đôi môi anh ta. Trong hơn một phút, người và chuột nhìn nhau. Rồi đột nhiên, con vật vươn cong người trên bốn chân, quay lưng lại con người và ngọn nến, lủi nhanh trên mặt bàn. Rồi nó nhảy phốc lên xích đông, chạy đến chỗ có một cái gì sáng loáng, óng a óng ánh. A, một cái nắp hộp xinh xinh bằng kim loại, dễ khuân đi lắm. Nó lấy răng quặp vào gờ nắp, rồi vội vã tháo lui qua một kẻ hổng, lối ra vào đã thành quen thuộc của nó. Con người mỉm cười, lặng lẽ đứng dậy, lấy trong hộp ra một chiếc bánh quy. Anh ta chọc một lỗ giữa miếng bánh và lấy ghim đầu bẹt găm xuống bàn. Trong lúc đó, con chuột đang nhẹ nhàng leo các tảng đá. Về đến hang, nó thận trọng đặt cái nắp vào đống của báu. Nó đưa mắt liếc nhìn kho tàng, cố tìm một vật ngang giá. Cuối cùng, nó nhặt một trong vô vàn những hòn thạch anh trắng lốm đốm vàng mà nó thu thập được vào mùa hè năm ngoái, dưới chân một quả đồi. Không, không thể được, không thể bằng cái nắp bẹt sáng loáng, đẹp ơi là đẹp thế kia. Nó gạt miếng thạch anh sang bên và chọn một vật tròn tròn, cứng cứng và xôm xốp mà nó quờ được bên một đống lửa trại vào mùa săn vừa qua. Nó quý cái miếng bánh nướng thơm ngon đó lắm. Ngày 3 tháng 8 đói mềm cũng chẳng dám nhấm vào. Vàng Tro lại lên đường. Nó lại chui vào túp lều. Vẫn y như trước, chẳng có gì khác. Nó yên tâm leo lên xích đông, đặt cái vật trao đổi xuống. Tiếp đó, quay lại nhìn con người, nó thấy một cái gì trăng trắng, vuông vuông trên mặt bàn. Nó từ từ bò nhích tới. Gớm, mùi gì thơm quá. Mũi nó bị kích thích không chịu nổi. Nó rón rén đến gần nữa, rồi thè cái lưỡi hồng hồng, liếm miếng bánh thơm tho. Nó nuốt nước bọt rồi khẽ gậm. Nó quên đứt con người vẫn ngồi đó. Vàng Tro đã nếm muối. Nó thích cái vị mặn mặn ấy, nhưng chưa bao giờ thấy ngon tuyệt như thế này. Nó ngoạm một mẩu ăn ngấu nghiến. Càng ăn càng thấy ngon hơn. Nó càng khoái trá quả quyết rằng ấm bụng rồi phải tìm cách tha ngay về hang cái mồi tuyệt nhất đời này. Khi Vàng Tro định kéo miếng bánh về phía nó, con người bỗng buông một tiếng cùng cục đến kỳ quặc. Nó quay phát lại nhìn thì anh ta vội đưa mắt đi chỗ khác, miệng vẫn khe khẽ huýt sáo. Yên tâm, nó trở lại vấn đề của nó. Làm thế nào dứt được miếng bánh ra? Lần đầu tiên con người động đậy tay. Tuy thế, miệng anh ta vẫn tuôn ra những tiếng nhạc êm tai nghe như chim hót. Vì thế con chuột không bỏ chạy. Nó ngồi im quan sát bàn tay từ từ tiến về phía cái bánh. Bàn tay nhấc cái bánh lên, bẻ làm đôi. Con người chia một nửa cho Vàng Tro. Nó giơ chân định chộp lấy. Nhưng anh ta lại đùa nó, dứ, đẩy ra rồi lại kéo về. Thế là một cuộc tranh chấp êm ái diễn ra. Vài giây sau, con người buông tay và chú chuột nhẹ nhàng kéo cái bánh đi. Một lát sau, nó quay lại với một cái đuôi đạn bằng đồng. Nó đặt lên bàn rồi tiếp tục lấy mẩu bánh còn lại mà con người chìa ra cho nó. Thế là từ đó tình bạn chân thành thắt chặt anh địa chất lẻ loi với chú chuột đáng mến. Chưa đầy một tuần, vàng tro đã tung hoành ngang dọc trong túp lều như ở nhà mình. Nó còn theo con người ra chỗ anh ta đào, chọc chọc vào triền núi. Những lúc đó nó ngồi thu lưu trên nắp một cái hộp, bên trong có một cuộn dây bèn bẹt và một hộp nhỏ đựng những hạt gì bằng đồng bóng loáng mà vàng tro rất thích. Một hôm, thừa lúc con người làm việc dưới hố, vàng tro nảy nắp hộp ra. Nó đang cố vác một hạt đồng chạy đi thì con người nhìn thấy. Chưa bao giờ vàng tro thấy anh ta nhanh nhẹn như hôm nay. Thoát một cái, nhảy hai bước, anh đã tới bên nó, giằng phát lấy hạt đồng, miệng quát to mấy tiếng gắt gỏng nó chưa từng nghe thấy. Con chuột hiểu rằng từ nay đừng có chạm vào những hạt bằng đồng đó. Vả chăng chẳng còn cơ hội nào nữa, con người đã cất kỹ cái hộp vào một nơi hiểm hóc. Cả mùa hè qua đi như vậy, chưa bao giờ vàng tro được hưởng những giây phút êm đềm và thú vị đến thế. Anh bạn nó cẩn thận giấu kín vào nơi chắc chắn những đồ vật mà anh ta không muốn con vật mó máy vào. Anh cho nó thưởng thức nhiều của ngon thức lạ, rất đặc biệt, nên chuột ta băn khoăn lắm, e ngại rằng mình thiếu sòng phẳng. Những vật nó trao đổi còn xơi mới ngang bằng với những cái nó được hưởng và lấy mang về. Một hôm anh địa chất bận quá, mãi mê công việc, quên khuấy không để ý đến chú chuột. Cắt xong một đoạn dây, anh quẳng con dao trên nắp hộp mà không bỏ vào túi. Lát sau cần dùng đến nó, anh quay về tìm thì chẳng thấy đâu nữa. Còn trên nắp hộp xuất hiện một quả thông khô. Này, anh bạn nhỏ ơi, đem trả ngay con dao. Mày lấy nó đi, tao làm bằng cái gì? Vàng tro nghe anh ta nói vậy, chẳng bận tâm. Theo nó, cuộc trao đổi này rất công bằng và thật bình thường. Chẳng có lý do gì để trở lại vấn đề. Nhưng một lát sau, khi nó bò ngược lên đồi, anh địa chất đi theo nó. Anh tìm ra một đống đá trắng. Anh nhặt một hòn lên ngắm nghía và bỗng hét tướng. Giọng anh kỳ quá. Vàng tro giật thót người, hãi hùng bỏ chạy. Nó không hiểu sao con người lại làm rầm rĩ lên vì đống đá trắng. Quý báu gì, hiếm hoi gì cho cam. Vô thiên lũng. Nó biết những nơi có hàng ngàn hàng vạn những hòn đá như thế. Nhưng to quá, nó chẳng vác nổi. Khi con người đã đi khuất, vàng tro về soát lại của cải. Cái hang và kho tàng vẫn nguyên vẹn. Tất cả những đuôi đồng đều còn đó cùng với những mảnh giấy màu sặc sỡ. Nhưng con dao thì biến mất, cũng như những hòn đá trắng lớm đớm vàng. Từ hôm đó anh chàng địa chất không làm việc dưới hố gần nhà nữa. Anh lang thang trong núi, nhặt những hòn đá rồi lại đập vỡ tan. Giờ thì anh bạn hay đi xa quá. Vàng tro không theo nổi. Nó bèn ở lại trong túp lều, xem xét mọi thứ mà nó chưa có dịp đụng đến. Nó thấy một cái túi vải đầy những hòn đá trắng lấy trong hang nó về. Nó cắn rách một miếng khá to, đủ lôi một hòn đá ra xem. Lạ thật, thế là thế nào? Tại sao anh bạn lấy đi tất cả những thứ này mà không trả vào đó một cái gì? Như thế là thiếu công bằng, không lương thiện. Nó khuân cục thạch anh về tổ, nhưng vẫn băn khoăn phải mang cái gì ngang giá trị để trả vào đó sao cho thật sòng phẳng. Nó không hề nghĩ rằng nó chỉ giành lại vật sở hữu của nó, do đó cần chi phải đền bù. Có một điều thật rõ ràng là người bạn nó rất thích những hòn đá. Nếu không, sao anh ta lại mang hết về nhà? Vậy thì, nếu anh ta thích, vàng tro biết nơi tìm ra chúng, nó sẽ đến đó khuân về một hòn to hơn để thay thế cái hòn nó đã mang đi. Vàng tro hối hả chạy ngay tới cái nơi mưa gió đã bóc trần vách núi. Mạch đá thạch anh trắng trắng vàng vàng hiện ra. Nó chọn một hòn khá nặng kéo về túp lều. Hòn đá nhỉnh hơn cái lỗ chui một chút. Nó đang hì hục đẩy thì con người mở cửa về nhà. Anh ta có vẻ mệt nhọc và thất vọng. Anh ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu. Anh chẳng để ý đến con chuột vẫn đang hí hoáy. Một lát sau, tình cờ anh đến gần nó. Mày làm cái gì thế này hả? Anh cúi xuống, nhặt hòn đá mà vàng tro đang cố sức nhét vào trong cái túi vải. Anh ngắm nghía thật chăm chú, rồi ngồi thụp xuống, mặt tái nhợt. Bàn tay anh run lẩy bẩy như phải cố lắm mới giữ nổi hòn đá trong mấy ngón tay. Anh lẩm bẩm. Chuột ơi, sao mày không biết nói nhỉ? Có một kho báu vô giá nằm ở đâu đây, gần túp lều này mà tao không biết. Còn mày, mày biết nhưng lại không thể nói cho tao hay nó ở chỗ nào. Vàng tro nhìn anh. Nó nghênh nghênh đầu cố hiểu xem anh nói gì. Rồi nó ngoẩy đuôi bò về phía hộp bánh và ngồi xuống. Con người không giữ đùa nó như mấy lần trước. Anh đứng ngay lên và đưa nó cả một cái bánh kết xù. Ăn một bữa thật no nê cũng chẳng hết. Con chuột nhận cái bánh, khuân ngay về hang. Nó chén thỏa thích, xong nằm khểnh và say sưa ngủ một giấc dài. Khi nó tỉnh dậy, trăng sáng vằng vặc. Con chuột lại lên đường đến túp lều. Cuộn tròn trong chăn ấm, con người đang lấy mồm và mũi chơi một điệu nhạc gì rất buồn cười, trầm trầm bổng bổng, lúc rộ to, lúc đứt quãng, lúc ro ro kéo dài. Bộ quần áo làm việc của anh vắt trên ghế đẩu cạnh giường. Trong cái túi nhỏ bên dưới thắt lưng, vàng tro phát hiện ra cái vật mà bao lâu nay nó thèm thuồng nhất. Vật đó tròn, bèn bẹt, sáng lấp lánh, có những que đen luôn chuyển động, quay đều trên một cái mặt trắng. Tiếng tích tắc của nó là những tiếng nhạc hay nhất thế gian. Vàng tro nôn nao muốn lấy mang đi. Cái dây da buộc đồng hồ vào thắt lưng là trở ngại duy nhất ngăn cản nó thực hiện ý đồ. Con chuột cắn nát ra và kéo vật thèm muốn ra khỏi túi, quắp đi. Giữa đường leo về hang trên hẻm núi, nó thấy một bóng đen bay choàng đến và lượn lờ bên trên tảng đá. Nhận ra hình dáng kẻ thù đáng sợ nhất, con cú mèo thỉnh thoảng vẫn tạt vào, bay loạn choạng trong rừng vào cuối mùa hè. Vàng tro buông vội cái đồng hồ, lủi thật nhanh. Nó quay lại túp lều, ở tịt cho đến sáng. Con người vẫn ngủ khì lúc con chuột rời túp lều. Nó trèo lên dốc, tìm thấy cái đồng hồ, nhặt đem về tổ. Chân nó ướt đẫm sương khi bước vào cái mạch thạch anh, kiếm một hòn to để đền bù vào chiếc đồng hồ. Dĩ nhiên phải tìm cho ra một cái gì thật xứng đáng với của báu vô cùng quý giá kia. Nó cào mãi chân vào cái chất đen đen tạo thành mạch đá. Cuối cùng lôi ra được một hòn khá lớn, nặng ơi là nặng. Nó hì hục kéo về lều. Nhưng bỗng nảy sinh một tình huống mới. Con người đã ngủ dậy và mặc quần áo vào rồi. Làm sao có thể đặt món quà trao đổi vào trong cái túi nó đã nẫn đi chiếc đồng hồ? Nó leo lên bàn, ngồi nhìn người bạn. Anh ta như đang bị một cái gì mê hoặc. Anh nhìn như xoáy mắt. Không phải vào hòn thạch anh vừa mang tới, cũng không phải vào con chuột, mà vào những vết dài đen đen dính bết vào chân nó. Trời ơi, măng gan! Anh thốt lên. Rồi, sau một giây thoáng nghĩ, anh chép miệng. Mình ngu thật! Và anh lao vút ra khỏi nhà, cửa vẫn để mở toang. Tò mò muốn hiểu xem cái gì đã làm anh bị kích động đến như vậy, con chuột bám theo luôn. Anh đang dò theo vết chân nó, học tốc leo lên đồi. Chốc chốc anh lại đứng sững nhìn một dấu gì trên cỏ. Nhưng rồi hình như đã nắm được hướng chính, anh chẳng bỏ phí thì giờ. Vừa đến mạch đá, anh quỳ xuống, lấy tay đào bới lung tung. Vàng tro ngồi lên một mô đá quan sát. Nó chưa thấy một sinh vật nào làm việc hăng hái, hùng hổ, dữ dội đến như vậy. y như một con sói sắp chết đói vớ được một hang thỏ. Chẳng bao lâu, hai bàn tay rách nát, đầm đìa những máu. Nhưng khi anh quay nhìn về phía con chuột, mắt anh lại sáng long lanh. Một lát sau, anh đứng dậy, tay nâng hai tảng thạch anh to tướng, lỗ chỗ những đốm vàng. Chuột ơi, công mày to lắm, cứ giữ lấy cái đồng hồ. Từ hôm nay, đối xử với mày tốt đến thế nào cũng chưa xứng đáng. Con chuột không hiểu những lời lẽ đó. Nhưng niềm vui của con người thì rõ quá, không ngờ vực gì nữa. Nó sát lại gần, trố mắt nhìn xem cái gì làm anh sung sướng thế. Chẳng có gì khác ngoài hai tảng thạch anh chắc nịch. Anh bạn nó trở về lều, ăn vội vàng bữa sáng, rồi lại quay lại nơi đó. Anh chọc một lỗ khác, rồi nhét đầy cát bị tất cả những hòn đá vừa khai thác. Chẳng bao lâu, con chuột không thèm đoái hoài đến những hòn thạch anh trắng ấy nữa. Nó coi khinh. Tầm thường quá, không đáng góp mặt với những của báu trong kho tàng của nó. Một buổi sáng, con người dắt về lều những con lừa được thả rông suốt mùa hè dưới lòng khe bên dưới vạt rừng. Vàng Tro theo dõi sát mọi việc anh làm. Nó cảm thấy sắp có thay đổi lớn. Nó nhìn anh bạn chất túi chất bị lên lưng lừa rồi dắt chúng xuống chân đồi. Con chuột hiểu rằng anh sắp rời bỏ nó. Con chuột trở lại túp lều. Im lặng quá. Cái hộp bánh quy mở toang nắp. Một bị khoai được đặt vào một chỗ dễ lấy để Vàng Tro tha hồ sử dụng. Nhưng nó không thấy đói. Nó đã từng tham dự bao nhiêu cuộc chia ly. Hết rồi cái mùi quen thuộc. Chẳng bao lâu túp lều sẽ bỏ hoang. Vàng Tro nhìn quanh. Nó chợt nghĩ rằng có thể sử dụng một phần cái chăn ấm cho mùa đông sắp tới. Nó cố xé lấy một mảnh nhưng không được. Mà khuân cả tấm chăn đi thì không nổi. Nó lên bàn ngồi ngẫm nghĩ và nảy ra một ý định. Sao lại không? Cái lều này ấm cúng và chắc chắn hơn cái hang của nó trên hẻm đá. Không con cú nào loạn choạng vào đây được. Cả lũ cầy cáo, mèo rừng và beo con cũng bị những bức tường gỗ ngăn lại. Con chuột chạy ngang về hang và bắt đầu dọn nhà. Nó hì hục suốt ngày và cả đêm đó. Đồ đạc của nó đã được xếp hết lên mặt bàn. Gần sáng, nó cuốn tròn chăn là một cái tổ, chui vào, khoan khoái ngáy khò khò cho đến hết ngày. Đêm đó, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Nhưng Vàng Tro chẳng bận tâm. Nó đã có chốn nương thân ấm áp và đủ lương ăn chẳng thiếu một cái gì. Khi tuyết rơi đầy, bịt chặt mọi lỗ hổng quanh túp lều, con chuột cũng chẳng buồn chọc lấy lối ra vào. Nó sung sướng chờ mặt trời làm hộ việc đó. Mùa xuân đến nhanh quá. Tuyết tan và chim bay về phương Nam trốn rét đã trở lại. Lũ vịt trời nô đùa trên cái vũng của bầy hải ly. Hoa mùa xuân nở tung. Vàng Tro rất thú khoảng thời gian đó. Nó thích tung tăng nhảy nhót trên đồi. Có khi ngồi suốt ngày ngắm bầy hải ly sôi nổi hoạt động trong khu rừng Hoàng Diệp Liễu. Một buổi chiều, nó nghe có tiếng người và nhìn thấy một hàng dài những con lừa thồ nặng nối đuôi nhau cất bước dưới khe. Hôm đó, Vàng Tro nhởn nhơ đi chơi xa, lên tít mãi ngọn đồi trông thẳng xuống túp lều. Nó phóng một mạch xuống dốc. Chưa lấy gì làm chắc, nhưng hình như nó nhận ra tiếng người bạn nó. Nó lao về túp lều và qua một kẽ hở, nhìn vào bên trong. Đúng là anh đang ở đó với một người khác nữa. Họ đang ngắm nghía bộ sưu tầm quả thông trong cái đống ngổn ngang những hình thù và màu sắc kỳ dị nằm lăn lóc giữa bao nhiêu vật linh tinh khác. Anh bạn của Vàng Tro cười. Nhưng rõ ràng là kẻ lạ mặt kia tỏ vẻ khó chịu. Rồi gã vứt tất cả kho báu của Vàng Tro ra ngoài cửa. Nhìn thấy cái đồng hồ, gã nhặt lên và mở miệng nói những gì con chuột không hiểu. Nó chẳng dại gì liều lĩnh đến thăm người bạn cũ. Không hiểu tại sao nó mơ hồ cảm thấy sẽ không được đón tiếp tử tế. Nó chờ đêm xuống mới đi khuân đồ đạc của nó về hang cũ trên hẻm đá. Trời rạng sáng, nó dọn nhà gần xong, ngồi nghỉ lấy lại sức trên một khoanh rễ cây. Bất thần kẻ lạ mặt hiện ra trên ngưỡng cửa. Gã trông thấy Vàng Tro, quay ngoắt vào. Loáng một cái, đầu một cây gậy đen, hình thù là lạ, thò ra ngoài một kẽ hở giữa các cây gỗ. Con chuột tò mò quan sát. Bỗng nhiên một ánh lửa chói lòa bùng lên, kèm theo một tiếng sấm vang dội. Có cái gì đập mạnh vào rễ cây khiến con chuột bị hất tung lên trời rồi rơi xuống mé bên kia. Nó nhõm dậy, nửa mê nửa tỉnh. Cố lắm mới tập tỉnh lê đến nấp sau một thân cây. Vừa lúc đó nó nghe thấy tiếng con người mà nó yêu quý. Anh quát to, giọng anh oang oang chứng tỏ anh tức lắm. Mấy phút sau, người lạ bước ra ngoài, vai đeo ba lô, lùi lũi đi khuất dưới chân khe. Sau một hồi lâu chờ đợi, Vàng Tro bò vào trong lều. Người bạn nó đang ở đó một mình. Anh chìa một miếng bánh quy nhỏ cho con chuột. Để tỏ rằng mình chẳng hờn giận gì, con chuột ngồi xuống và nhí nhắc gặm miếng bánh trong lòng bàn tay anh.